Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 262, truy nữ công lược. Từ Đàm Hiểu Vũ trong tiệm sau khi ra ngoài, Vu Tuấn tìm cái tiệm cắt tóc, đem tóc của mình cắt rất ngắn. Trải qua lần trước giáo huấn, hắn cảm thấy lấy sau đều phải lưu tóc ngắn. Nếu không nói không chừng ngày nào hệ thống lại để cho Phương Hằng cho hắn làm cái kiểu tóc kia mới thật sự là bực mình. Về nhà đã là chạng vạng tối, một ngày thời gian lại như thế qua. Hắn tùy tiện hái được chút đồ ăn đêm đó cơm, sau đó trở lại lầu 3 xem xét nhiệm vụ. Đẳng cấp, cấp 26 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, mời cải biến 3 cái đặc biệt nhân tuyển vận mệnh. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 27 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/3, xem ra vẫn là tiếp tục cùng vận mệnh có quan hệ. Chỉ là cái này nhiệm vụ có chút mơ hồ. Làm sao mới tính cải biến một người vận mệnh? Nghiêm ngặt nói, hắn chủ động đi tìm người nói một câu. Dù chỉ là một giây đồng hồ, người này vận mệnh cũng coi như cải biến đi. Nhưng từ phổ thông trên ý nghĩa tôi nói, cải biến vận mệnh mang ý nghĩa muốn phát sinh to lớn biến hóa. Muốn cùng trước kia nhân sinh hoàn toàn khác biệt. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, nơi này cải biến vận mệnh là chỉ cái sau, cái này có ý nghĩa gì đâu? Vu Tuấn hỏi, người ta sinh hoạt phải hào hào, người đột nhiên muốn đi cho người ta cải biến một chút nhân sinh. Cái này chẳng phải là ở không đi gây sự. Chí tôn thiên sư số mệnh cuối cùng là chỉ dẫn thiên đạo. Không biết túc chủ có không có nghĩ qua, nếu là thiên đạo, vì cái gì còn cần chỉ dẫn? Đúng nga, vì cái gì? Cho dù là thiên đạo, cũng sẽ sinh ra một chút không hài hòa nhân tố. Nếu như mặc kệ vô hạn phóng đại, cuối cùng rồi sẽ dẫn đến thiên đạo đi lên con đường sai trái. Thậm chí thiên đạo hủy diệt. Vu Tuấn nhún vai, cái này đông tây huyền chi lại huyền, cách hắn thực sự quá xa vời, căn bản không có cách nào tưởng tượng. Cho nên chí tôn thiên sư chỉ dẫn thiên đạo chính là tiêu trừ những này không hài hòa nhân tố, để thiên đạo bảo trì chính độ. Cho nên chí tôn thiên sư xét đến cùng chính là cái sông lớn cua. Vậy nếu như là cái ý đồ xấu, cố ý đem thiên đạo hướng lối rẽ bên trên dẫn đâu? Vu Tuấn hỏi, hệ thống, muốn trở thành chí tôn thiên sư, không chỉ cần phải đầy đủ năng lực, bổn hệ thống cũng sẽ đối nó tâm tính tiến hành trùng điệp khảo nghiệm cùng ước định. Tận lực đem khả năng này xuống đến thấp nhất. Ta đã hiểu, lần này nhiệm vụ, nhưng thật ra là đang khảo nghiệm tâm tính của ta đúng không? Hệ thống, túc chủ chính xác, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, cách làm chính xác là cái gì? Mời túc chủ theo bản tâm làm việc, bổn hệ thống tự nhiên sẽ tiến hành bình phán, xem ra là không chịu lộ ra đáp án. Nói đi, cái thứ nhất là ai? Hệ thống, túc chủ gặp phải thời điểm, tự nhiên là sẽ biết, xem ra còn muốn đi ngẫu nhiên gặp, đã dạng này. Vậy liền trước tiên ở nhà bế quan mấy ngày, xây một chút thân dưỡng dưỡng tính, chờ nghĩ lúc ra cửa rồi nói sau. Thế là hắn cực nhanh tiến vào tĩnh dưỡng trạng thái, lập tức liền muốn lập đông. Thời tiết lạnh buốt, 9 giờ tối về sau, người đi trên đường dần dần thưa thớt. Đàm Hiểu Vũ ngay tại trong tiệm quét dọn vệ sinh, có người từ bên ngoài đi vào, không tốt ý tứ a. Hôm nay đã bán xong, ta không phải đến mua bánh gato. Một cái thanh âm quen thuộc nói. Đàm Hiểu Vũ ngẩng đầu, trông thấy tiến đến chính là mỗi ngày đến mua chi sĩ bánh gato nam sinh. Vậy là ngươi, kỳ thật cũng không có việc gì. Nam sinh nói, ta chính là đi ngang qua, nhìn ngươi còn không có đóng cửa, liền tiến đến nhìn xem. Nha, đúng rồi, ta gọi Vương Nhạc. Đàm Hiểu Vũ lại ồ một tiếng, thầm nghĩ người này thật kỳ quái. Ngươi có bạn trai chưa? Vương Nhạc đột nhiên hỏi. Đàm Hiểu Vũ thoáng sửng sốt một chút, Nói ra, có a, hắn mỗi ngày đều sẽ đến tiếp ta. Vương Nhạc nhàn nhạt cười cười. Cô bé này cảnh giác thật đúng là nặng a. Nhưng cái này lão nói đến cũng không đủ cao minh. Trải qua hắn nhiều ngày như vậy quan sát, nàng mỗi ngày đều là một người đi đường trở về. Lại từ đâu tới bạn trai? Bất quá hắn cũng không vạch trần. Ngược lại cảm thấy nàng hơi có chút dáng vẻ khẩn trương rất đáng yêu. Thế là hắn trên ghế ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn xem nàng quét rác lê đất. Đàm Hiểu Vũ nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng rất khẩn trương. Nàng tận lực để cho mình động tác chậm một chút, muốn kéo dài thời gian. Nhưng người này cứ như vậy ngồi ở chỗ đó nhìn xem nàng, một chút cũng không có muốn đi ý tứ. Cái này khiến nàng có chút sợ hãi. Vì tiết kiệm một chút tiền thuê nhà, nàng địa phương có chút xa xôi, có một đoạn cái hẻm nhỏ còn không có đèn đường. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, ban đêm người trên đường phố càng ngày càng ít. Hiện tại đi kia một đoạn đường, nàng đều có chút trong lòng run sợ. Vạn nhất cái này Vương Nhạc là người xấu, theo dõi nàng về nhà làm sao bây giờ? Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Nàng một cái nhân sinh sống, đương nhiên phải cẩn thận. Nếu là hoa nhài tại liền tốt. Nàng đột nhiên nghĩ như vậy đến. Hoa nhài lợi hại như vậy, đối phó thứ người xấu này chỉ cần nhẹ nhàng một cái đi. Đương nhiên, nếu như đại sư tại thì tốt hơn. Bất quá cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Nàng không thể vì chút chuyện như vậy liền đi quấy rầy đại sư cùng hoa nhài. Xem ra hôm nay chỉ có ngồi taxi về nhà. Thứ hai mỗi ngày còn không có sáng. Đàm Hiểu Vũ liền từ trong chăn ấm áp bò lên. Nàng mỗi sáng sớm đều là đúng giờ 5 điểm rời giường. Sau đó chạy bộ đi trong tiệm. Bắt đầu làm hôm nay yếu suất thụ bánh gato. Khi nàng chạy ra hẻm nhỏ lúc, đột nhiên phát hiện Vương Nhạc cũng mặc một thân quần áo thể thao. Chính mỉm cười hướng nàng vẫy gọi. Hi, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở kề bên này sao? Đàm Hiểu Vũ cả kinh không nhẹ, trong lòng đập bịch bịch. Hắn tuyệt đối là cố ý a. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nàng cực kỳ mất tự nhiên cười cười, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân chạy về phía trước đi. Nhưng Vương Nhạc lại chăm chú theo sau. Ngươi không cần khẩn trương như vậy đi. Vương Nhạc nói, ta cũng không phải cái gì người xấu. Ngươi cũng theo dõi đến ta ở địa phương tới. Coi như không phải người xấu cũng dọa người a. Nàng đột nhiên nhớ tới đại sư hôm qua nói lời. Lúc ấy còn tưởng rằng, bây giờ suy nghĩ một chút. Nguyên lai đại sư hôm qua liền đã nhìn ra, là ấm chỉ nàng phải cẩn thận. Đến cửa tiệm, Đàm Hiểu Vũ cực nhanh mở ra cửa cuốn, sau đó xoạt một tiếng liền kéo xuống. Vương Nhạc đứng ở ngoài cửa, trong lòng có chút khó chịu. Hắn làm sao cũng coi là cái nhân sĩ thành công, tại trên mạng thụ vạn người truy phủng, ngày thu nhập hơn vạn, vì truy cô gái này. Hắn tốn không ít tâm tư, mỗi ngày mặc hàng hiệu đi nàng trong tiệm mua bánh gato. Thỉnh thoảng lộ ra trên cổ tay Bulgari đồng hồ, điệu thấp phô bày kinh tế của mình thực lực. Còn dậy thật sớm theo nàng chạy bộ, kết quả ngay cả lời cũng không nguyện ý cùng nhiều hắn nói một câu. Chẳng lẽ trên mạng truy nữ công lược là sai? Xem ra trở về còn phải lại hào hào điều tra thêm. Đàm Hiểu Vũ thụ một trận kinh hãi, có điểm tâm hoảng ý loạn, phối liệu đều tính sai nhiều lần. Nàng biết cái kia gọi Vương Nhạc muốn theo đuổi nàng, nhưng vấn đề là bọn hắn căn bản cũng không nhận biết a. Đột nhiên liền theo dõi đến trong nhà nàng, còn theo tới trong nhà hắn, buổi sáng lại chờ ở nơi đó làm bộ ngẫu nhiên gặp. Đây quả thực quá kinh khủng. Cả ngày nàng đều tâm thần bất định, đặc biệt là Vương Nhạc hôm nay đến mua bánh gato thời điểm. Thế mà còn đưa nàng một cái chậu nhỏ cắm. Tiếp tục như thế. Hắn đột nhiên biểu bạch làm sao bây giờ? Đến lúc đó nàng cự tuyệt. Sau đó đối phương thẹn quá hóa giận, gần nhất loại này thổ lộ không thành, sau đó đem đối phương giết lại tự sát sự tình rất nhiều a. Nàng càng nghĩ cảm thấy khủng bố, đến ban đêm mau đóng cửa lúc, nàng rốt cục vẫn là không chịu nổi, lấy dũng khí cho Vu Tuấn phát một đầu tin tức. Đại sư, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Vu Tuấn từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy cái tin tức này về sau, về hỏi, chuyện gì? Ta muốn, để Hoa Nhài đi theo ta mấy ngày, có thể chứ? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, cô nương này đêm hôm khuya khoát mượn Hoa Nhài, là gặp được chuyện gì đó không hay sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Đàm Hiểu Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Vu Tuấn cảm thấy cô nương này lá gan thật đúng là tiểu. Không thích trực tiếp cự tuyệt chính là, nhưng nghĩ lại, nàng một cái nữ hài tử, lại là một người ở, nàng có phòng bị tâm, nghĩ bảo vệ mình cũng không phải chuyện xấu. Hiện tại quá nhiều độc thân nữ hài bị hại tin tức. Vậy liền để Hoa Nhài đi theo nàng hai ngày đi. Thế là hắn cưỡi lên xe điện, kêu lên Hoa Nhài, tiến về Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato. Vừa tới cổng, liền thấy ngày hôm qua cái nam sinh đi vào. Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Mục tiêu thứ nhất xuất hiện, xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì, trùng hợp như vậy? Vu Tuấn đối nam sinh kia sử dụng thiên cơ mắt. Tính danh, Vương Nhạc, nam, đại hạ dân tộc Hán. 1989 năm, ghi chú, không, hơi liếc một cái hình ảnh của hắn. Vu Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách gia hỏa này truy cầu nữ sinh kỳ quái như thế. Nguyên lai là cái viết văn học mạng, không phải hắn xem thường viết văn học mạng. Những năm này văn học mạng phát triển cấp tốc, năm thu nhập hơn ngàn vạn chính là có khối người. Chỉ là cái nghề này muốn mỗi ngày trạch trong nhà, đối máy tính, lo cả đêm, có rất ít thời gian đi ra ngoài giao tế. Đối cô gái loại kỹ thuật này sống tự nhiên là không thông thạo. Tựa như cái này Vương Nhạc, truy cái nữ hài tử còn muốn tới gần trên mạng tra công lược. Công lược hữu dụng, cái này thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy lưu manh đúng không? Nếu như là chăm chỉ cố gắng sáng tác còn tốt, dạng này người mặc dù không quen giao tế, nhưng cũng sẽ không xảy ra đi làm ẩu. Nhưng Vương Nhạc cũng không phải cái gì dựa vào chính mình cố gắng văn học mạng tác giả. Hắn lấy tên đẹp tham khảo, nói trắng ra là chính là đạo văn, tìm một bản nóng bỏng nhất sách, trên cơ bản chính là sửa đổi một chút danh tự, thay đổi địa phương, tình tiết xáo lộ lại là giống nhau như đúc, sau đó phát đến cùng nguyên tác giả khác biệt trang web. Bị độc giả hoặc là nguyên tác giả phát hiện, liền phát cái tuyên bố nói là tham khảo, Đỉnh Thiên nói lời xin lỗi. Sau đó tiếp tục vồ xuống một bản này do xét hạ bản dây, có khi tả hữu khai cung hai bản cùng một chỗ chép. Văn phẩm chênh lệch coi như xong, lại nhìn kỹ một chút, trong sinh hoạt, nhân phẩm cũng là không ra thế nào đất a, mà người như vậy, lại còn có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, chỉ có thể nói là người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Hệ thống, ta muốn đem vận mệnh của hắn hướng phương hướng nào đổi? Đổi tới trình độ nào? Hệ thống, mời túc chủ tự hành phán định. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, ngay cả tiêu chuẩn cũng không cho một cái. Làm sao làm? Được rồi, việc này quay đầu lại nghĩ. Đàm Hiểu Vũ xem ra lập tức sẽ tan việc, mà lại mưa cũng càng lúc càng lớn. Trước tiên đem nàng đưa về nhà lại nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.